Siêu cấp thần cơ nhân, chương 233, trời xanh xạ thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Huyền cũng lựa chọn đang xem cuộc chiến Hàn Sâm khảo thí. Dương Mạn Lệ là thuộc hạ của nàng, lại là của nàng khuê mật tỉ muội. Đối với Dương Mạn Lệ thực lực, Tần Huyền lại không rõ lắm, căn bản không cần phải đi xem. Hiện tại nàng chỉ muốn biết, Hàn Sâm có thể hay không cho nàng một ít kinh hỉ. Tần Huyền đối với Hàn Sâm đã làm rất cẩn thận phân tích cùng nghiên cứu. Người này chỗ cất giấu năng lực thật sự làm cho nàng có chút giật mình. Gia đình bối cảnh rất đơn giản, không có vấn đề gì. Nhưng là bằng vào gia đình như vậy bối cảnh, có thể đi đến bây giờ loại tình trạng này, lại để cho Tần Huyền vẫn còn có chút giật mình. Cương giáp nơi ẩn núp trong người, đều cho rằng Hàn Sâm là ôm bắp đùi của nàng. Giống như nàng cho Hàn Sâm chỗ tốt lớn bao nhiêu tựa như... Nhưng là chỉ có Tần Huyền chính mình tin tưởng, Hàn Sâm hết thảy đều là theo dựa vào năng lực của mình đoạt được, mà không phải là của nàng ban cho. Mặc dù là nàng cho Hàn Sâm một ít trợ giúp, đó cũng là Hàn Sâm theo dựa vào năng lực của mình lấy được, mà không phải không duyên cớ người vô tội cho hắn. Nếu như không phải Tần Huyền thôi miên qua Hàn Sâm, tuyệt đối tin tưởng Hàn Sâm, nếu không nàng rất là hoài nghi, Hàn Sâm chính là kim tệ. Dương Mạn Lệ năng lực tuy nhiên mạnh, nhưng là phân đội nhỏ cần cùng hình hình sắc sắc người liên hệ, phương diện này Hàn Sâm tựu so Dương Mạn Lệ hiếu thắng rất nhiều. Tần Huyền chính mình nhịn không được nhẹ nhàng thở dài, nàng ngồi ở vị trí này cũng không dễ dàng, một phương diện muốn thừa nhận phía trên gây áp lực, một phương diện lại muốn xen vào Lý Hảo những thuộc hạ này. Nếu như có thể lựa chọn lời mà nói, Tần Huyền càng muốn là một cái quân nhân thuần túy, chỉ cần chiến đấu mà không cân nhắc quá nhiều. Nhưng đáng tiếc nàng thân tại vị trí này, có chút trách nhiệm nhất định phải muốn gánh chịu. Hy vọng hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Tần Huyền không hy vọng Hàn Sâm thua, bởi vì phân đội nhỏ nếu như giao tại Dương Mạn Lệ trên tay, dùng tính cách của nàng có lẽ tự gặp được nguy cơ rất lớn, mà Tần Huyền cho rằng Hàn Sâm thích hợp hơn giải quyết những vấn đề này. Khi khảo thí sau khi bắt đầu, Tần Huyền sở hữu tất cả lực chú ý lập tức toàn bộ bị Hàn Sâm hấp dẫn. Cơ hồ không thể rời đi ánh mắt của mình. Bà mẹ nó, Hàn Sâm đã vậy còn quá, Tô Tiểu Kiều nhịn không được kêu lên, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Hắn ở đây Skynet, lưới trời, thượng khán qua rất nhiều không người tiến hóa qua cửa ám dạ bạch điều rừng rậm hình ảnh, tuy nhiên lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hàn Sâm như vậy đùa. Người bình thường thông qua ám dạ bạch điều rừng rậm, vô luận dù thế nào nhanh, cũng phải có dừng lại thời điểm. Nhưng là Tô Tiểu Kiều căn bản nhìn không tới Hàn Sâm dừng lại, vô luận là tay của hắn còn là cước bộ của hắn, hoàn toàn nhìn không tới dừng lại dấu hiệu. Cơ hồ tựu là từng bước mũi tên, chỉ thấy từng nhánh mũi tên nhọn từ trên dây cung bay ra, hoạch xuất từng đạo lưu quang, tinh chuẩn đâm xuyên qua từng con màu đen chim bay thân thể. Những mũi tên đó giống như là mọc thêm con mắt, vô luận trên bầu trời hắc điểu bay đi nơi nào, mũi tên nhọn đều chính xác đâm thủng thân thể của bọn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy âm u ánh sao đêm trong rừng rậm, những mũi tên đó cũng không một mất chuẩn, coi như là hắc bạch hai chủng điểu xen lẫn điểu trong đám, mũi tên đồng dạng vừa nhanh vừa độc đâm thủng hắc điểu thân thể, nhưng không có ngộ thương qua một cái bạch điểu. Đồng dạng theo sau cây lao tới bạch điểu cùng hắc điểu, bạch chim bay lượn mà qua, hắc điểu lại bị một mũi tên nhọn hung hăng đâm thủng thân thể đính tại trên cành cây. Có chút mũi tên Tô Tiểu Kiều nhìn xem rõ ràng là bắn về phía trống không vị trí, hắn tưởng rằng Hàn Sâm sai lầm, nhưng là các loại, đợi mũi tên phi đến lúc đó, đâm xuyên qua hắc điểu thân thể về sau, Tô Tiểu Kiều mới giật mình đến, cái kia dĩ nhiên là một cái đứng ở âm u trong lá cây hắc điểu. Mũi tên đâm tâm, từng bước giết, Tô Tiểu Kiều cảm giác mình giống như là đang nhìn một hồi thống khoái đầm đìa bắn chết thanh tú, loại đau này nhanh đầm đìa cảm giác. Lại để cho hắn đều không kiềm hãm được cảm giác trong thân thể dòng máu chẳng khác nào sôi trào lên, hận không thể cũng cầm lấy cung tiễn nhảy vào trong rừng rậm, khai mở cung dương mũi tên, bắn chết vô số chim bay. Quá bạo lực rồi, cũng quá hoa lệ rồi, Tô Tiểu Kiều nắm chặt nắm đấm, ở đằng kia giả thuyết trong hình ảnh, nhưng có thể cảm nhận được không có gì sánh kịp bạo lực giết chóc chi hoa mỹ. Tần Huyền trên mặt đã tràn đầy vẻ khiếp sợ, nàng có khả năng nhìn qua. Có khả năng xem hiểu đấy, đương nhiên so Tô Tiểu Kiều nhiều hơn nhiều. Tần Huyền tuy nhiên không am hiểu tiễn pháp, nhưng là nhãn lực của nàng lại qua Tô Tiểu Kiều nhiều lắm, nàng có thể chứng kiến rất nhiều Tô Tiểu Kiều chú ý không đến chi tiết, tỉ mỉ. Hàn Sâm ánh mắt cơ hồ là khẽ quét mà qua, sau đó mà bắt đầu bắn tên, mà từ đầu đến giờ, Tần Huyên Tửu không nhìn tới hắn mũi tên sai lầm qua. Không có ngộ thương qua bất luận cái gì một cái bạch điểu, không có bắn khoảng không qua bất luận cái gì một mũi tên, cho dù là giấu ở ám lá cây đứng im bất động hắc điểu, cũng là trực tiếp bị bắn chết, có thật nhiều chi. Cái, đen như vậy điểu, liền Tần Huyên đều là tại Hàn Sâm bắn ra mũi tên về sau, mới theo mũi tên phương hướng nhìn qua. Mà ở cái kia hắc bạch xen lẫn cùng một chỗ bay lượn điểu trong đám, hắc điểu chi bạch điểu giao thoa lấy phi hành, tại u ám trong rừng rậm lộ ra lộn xộn mà khó có thể bắt quỹ tích. Thế nhưng mà cho dù như thế, Hàn Sâm mũi tên y nguyên có thể chính xác xỏ xuyên qua mỗi một con hắc điểu, tránh đi mỗi một con bạch điểu. Rất nhiều mũi tên, bắn ra thời điểm rõ ràng chậm một chút, hơn nữa bắn ra phương hướng, cũng không phải là hắc điểu vị trí. Nhưng khi mũi tên bay qua thời điểm, lại có một con hắc điểu đúng lúc bay qua chỗ đó, trực tiếp bị mũi tên bắn đâm thủng thân thể. Lần một lần hai vẫn chỉ là trùng hợp, nhưng là Tần Huyên cũng đã xem qua rất nhiều lần tình huống như vậy sinh, nhưng lại đang không ngừng sinh, vậy thì tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Thật là đáng sợ dự phán năng lực, thật là lợi hại nhãn lực, hào cường tiễn thuật. Tần Huyên không phải không thừa nhận, Hàn Sâm đúng là một trời sinh xạ thủ, một cái làm cho cảm giác khiếp sợ xạ thủ. Hàn Sâm tiễn pháp đã không phải là một cái chuẩn chữ đơn giản như vậy, trong đó bao hàm dự đoán cùng tâm lý sức phán đoán, đã ra khỏi tinh chuẩn tầng diện. Nếu như muốn cho Tần Huyên dùng một câu hình dung Hàn Sâm tiễn thuật, như vậy nàng cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là một cái dùng đầu óc tại bắn tên, những lời này so sánh thỏa đáng. Mũi tên chính xác có thể luyện, lực lượng cũng có thể luyện, nhưng là chỉ có đầu óc, nếu như mình không tỉnh không thông suốt, như vậy thì dù thế nào luyện cũng vô dụng. Từng đạo lưu quang tại u ám trong rừng rậm bay vụt mà qua, từng con hắc điểu tánh mạng vẫn lạc, không có bất kỳ sai lầm, Hàn Sâm bước chân của cũng không dừng lại. Không thể nào, Tô Tiểu Kiều xa xa chứng kiến rừng rậm đường nhỏ cửa ra vào đã có thể thấy rõ ràng, trong đầu lại đột nhiên xẹt qua một vệt sáng. Hắn không nhìn tới Hàn Sâm sai lầm qua, nhưng là hắn không biết Hàn Sâm có hay không dò bắn, nếu như không có dò bắn lời mà nói. Như vậy theo như cứ như vậy đi xuống, đem làm Hàn Sâm đến điểm cuối, như vậy có lẽ sẽ đạt tới truyền thuyết kia bên trong cấp độ S đánh giá cũng khó nói. Lúc này mà ngay cả Tần Huyên đều hơi khẩn trương lên, Dương Mạn Lệ tuy nhiên mạnh, cũng chỉ có thể cầm, bắt được A cấp đánh giá, nếu như Hàn Sâm có thể cầm, bắt được cấp độ S đánh giá, như vậy không thể nghi ngờ Dương Mạn Lệ thua không nghi ngờ. Mà đây cũng là Tần Huyên lại hy vọng nhìn qua, dù sao một đoàn đội kẻ thống trị, nếu như không có uy tín tuyệt đối, như vậy cái đoàn đội này cuối cùng sẽ có tai họa ngầm tồn tại. Mà ở Dương Mạn Lệ am hiểu nhất tiễn thuật bên trên dùng ưu thế áp đảo chiến thắng nàng, cái này đủ để khiến Hàn Sâm thành lập được uy tín tuyệt đối, ít nhất Dương Mạn Lệ đem sẽ không lại nghi vấn Hàn Sâm năng lực. 8. Thích chương.